Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than. Chương 22, nuông chiều. Góc truyện audio.com. Edit, Chizzy, có thể cho tôi tấm hình này không? Khi Lý Tôn lật xem một trang album thì đột nhiên chỉ vào một tấm hình. Hỏi Trần Thải, đương nhiên có thể, nhưng ông xã lấy hình em làm gì? Trần Thải nghi ngờ nhìn tấm hình Lý Tôn chỉ. Trong ảnh là Trần Thải đi du lịch ở nơi nào đó. Phong cảnh non xanh nước biếc rất đẹp, nhưng Trần Thải lại chống nạnh ngửa mặt lên trời cười vang. Dáng vẻ vừa ngốc vừa khùng, Lý Tôn không trả lời. Hắn lấy ví ra, sau đó rút ảnh từ trong album rồi cẩn thận kẹp vào ví mình. Ông xã ai nha, đừng nhìn ảnh nữa, nhìn em nè. Hành động của Lý Tôn khiến Trần Thải cảm thấy thật ngọt ngào. Nhưng thấy Lý Tôn cứ chăm chú nhìn tấm ảnh, cậu mất hứng, hai tay ôm đầu Lý Tôn xoay qua nhìn mặt cậu. Đến khi Lý Tôn thật sự chăm chú nhìn Trần Thải, cậu lại xấu hổ, dần đỏ mặt dưới ánh mắt hắn. Trong mắt Lý Tôn lấp lỏ ý cười nhàn nhạt, ông xã, trước kia Lý Tôn cũng từng cười. Chẳng qua Trần Thải không chú ý mà thôi. Bây giờ hai người hầu như mặt kề mặt, cậu không bỏ sót nụ cười của hắn. Lập tức ngạc nhiên kêu lên, cho dù Lý Tôn cười, cơ mặt cũng không có dao động quá lớn, nhưng khóe mắt đuôi mày nhuốm đầy ôn nhu lại khiến trái tim Trần Thải mềm nhũn. Cậu ôm eo Lý Tôn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, Lý Tôn buông album, ôm chặt cậu vào lòng. Đã lâu rồi Trần Thải mới về nhà một chuyến, ăn cơm tối xong cứ kỳ kèo mãi không muốn đi. Lý Tôn thấy thế chủ động hỏi Trần Thải muốn ngủ ở nhà một đêm không? Cậu vội vàng gật đầu đáp ứng, nhưng lại lưu luyến nhìn Lý Tôn. Lý Tôn lại hỏi ba mẹ Trần Thải mình có thể quấy rầy một đêm không? Ba Trần mẹ Trần đương nhiên sẽ không từ chối Lý Tôn. Bảo hắn xem đây là nhà mình là được, đến tối sắp đi ngủ. Bởi vì lúc đến đây Lý Tôn mới quyết định ở lại nên sau khi hắn tắm rửa xong cũng không mặc đồ ngủ. Quần áo của Trần Thải đều rất chật, Lý Tôn trực tiếp trần chuồng lên giường. Trần Thải thấy thế cũng không mặc quần áo, nuốt toàn thân chui vào chăn, rúc vào lòng Lý Tôn. Ông xã, cảm ơn anh theo em về nhà, cảm ơn anh ở lại hai người mặt đối mặt. Trần Thải dán môi lên môi Lý Tôn thì thào, nói một câu hôn nhẹ một cái. Hai thân thể nóng hổi dán chặt lấy nhau, hôn hôn đến mức thứ giữa háng đều ngỏng đầu lên. Ông xã, em khó chịu. Trần Thải kéo tay Lý Tôn đặt lên dương vi ti mình. Lý Tôn kéo hai dương vi ti kề sát lại, xoa nắn trên dưới. Ông xã Trần Thải không ngừng hôn môi Lý Tôn. Phát ra tiếng ngâm khẽ sướng rơn, tiếng trao đổi nước bọt vang vọng trong phòng ngủ. Bầu không khí ấm áp mà diễm lệ. Ông xã, phía sau cũng khó chịu. Em muốn dương vi ti phía trước thoải mái. Hậu môn đã quen bị dương vi ti chơi đùa trở nên trống rỗng. Trần Thải bĩu môi làm nũng. Ừ, Tiểu Thải xoay người lại. Lý Tôn ừ một tiếng. Buông dương vi ti hai người ra. Lệnh Trần Thải xoay người ra sau. Trần Thải lập tức nghe lời. Đưa lưng về phía Lý Tôn. Ngọn đèn đầu giường mờ mờ ảo ảo. Lý Tôn nhìn xung quanh. Trong phòng ngủ Trần Thải không có thứ gì có thể bôi trơn. Hắn hơi suy tư rồi với ngón tay vào miệng, dùng nước bọt thấm ướt rồi đút ngón tay vào giữa kẽ mông Trần Thải. Sau khi hai người kết hôn hầu như ngày nào cũng làm tình. Thân thể Trần Thải vốn mẫn cảm, phía sau luôn bị dương vi ti đâm thọc cũng trở nên dễ mở rộng. Ngón tay ra ra vào vào vài cái, bên trong hậu môn đã mềm mại, ẩm ướt, Lý Tôn cảm thấy mở rộng gần như ổn thỏa. Lập tức rút ngón tay ra, xoay người Trần Thải lại rồi đặt lên giường. Lý Tôn đè lên người Trần Thải. Cậu vốn đã hứng tình, nhanh chóng dùng hai chân kẹp chặt eo Lý Tôn. Cái mông đỉnh về phía trước, miệng hậu môn trùng hợp hút lấy đầu khất dương vi ti. Lý Tôn lập tức chậm rãi đỉnh vào trong hậu môn. Dù sao đang ở nhà ba mẹ Trần Thải, hai người không dám điên cuồng như ở nhà mình. Lý Tôn thả chậm tốc độ đâm rút, cố gắng không làm ra âm thanh quá lớn. Nhưng bên trong Trần Thải phân bố dịch ruột tuy không nhiều như suối phun nhưng làm bên trong ướt nhẹp. Dương vi ti ra ra vào vào sẽ luôn có tiếng nước lép nhép. vang vọng trong phòng ngủ yên tĩnh có vẻ vô cùng dâm mỹ. Ông xã thật thoải mái, mông thích bị Dương Vi Ti chơi đùa, thích ông xã chơi, em Trần Tài cũng không dám kêu rên dâm đãng như bình thường. Tiếng nức nở khe khẽ, dùng sức nâng mông lên hùa theo va chạm của Lý Tôn. Sau khi Trần Tài bị Dương Vi Ti đâm bắn, Lý Tôn cũng phóng tinh trong hậu môn ẩm ướt. Sau khi rửa sạch thân thể thì ôm nhau cùng mơ giấc mộng đẹp. Cách chương.